Chương 5. 0631 bất đắc dĩ xem thường. Con hàng này nhường giống như ở bên quan sát nửa ngày, luôn luôn không tiến lên hỗ trợ. Đại gia nhìn nàng tuổi còn nhỏ cũng liền không nói nàng cái gì, nhưng bây giờ con hàng này không giúp đỡ coi như xong, còn tại bàng thuyết cái gì ngồi châm chọc các ngươi có thể hay không tránh ra một chút kiểu mục giống lên một cú họng, mặt đơ căng đến cùng ngọc điêu giống như. Nghẹn ở trước mặt nàng một đám đại ca đại tỷ nhóm, vô ý thức nhao nhao hướng đứng bên cạnh mấy bước, nhường ra một đầu chỉ chứa một người thông qua đường hẹp. Tiêu Mục treo một bước xú xú nhỏ biểu lộ, đạp đạp đạp từ hai bên đường hẻm các tu giả trước mặt đi tới. Đương nàng đi đến cái kia phiến đồng đỏ trước cổng chính lúc, từ trong tay háo lấy ra một cái mạ vàng đồng chìa, trên cửa sờ soạn một vòng, sau đó đem chìa khóa đâm tiến một cái, nhỏ bé đến tương đối mà nói tương đương ẩn nấp lỗ chìa khóa bên trong. Đám người, xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta ở đâu, chúng ta bây giờ chính mắt thấy? Hẳn không phải là sự thật đi theo đồng đỏ cửa chính lên tiếng trả lời cặc cặc mở ra thời khắc, đám người tất cả đều một mặt ngộng bức nhìn về phía này tiểu mạ than. Cơ mơ nở, ngươi sớm đang làm gì nha, liền tại bọn hắn đánh cho mạng ra đều gần như không còn tình huống dưới, ngươi mẹ nó chậm rãi rút ra cái chìa khóa, vài phút liền đem cửa chính mở ra tiểu mạ than lạnh hẽ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chậm rãi đem chìa khóa thả lại ống tay áo của mình bên trong, đi. Trong mọi người tâm, lại lần nữa ta mẹ nó hiện tại đặc biệt muốn đánh nàng làm sao bây giờ, ta có chút khống chế không nổi ta tâm tình của mình a, muốn đem nàng đầu to nhấn tại trong đầm nước, thật tốt để nàng thanh tỉnh một chút ta. Ngao Cầm nhị công tử, La lão quản sự ngoài cười nhưng trong không cười, Tiểu Kiều tiểu thư, ngài này đề điểm, có phải là hơi trễ đây, chúng ta mẹ nó quanh thân thần lực linh lực, đều sắp tiêu hao hết rồi được chứ, ngươi liền không thể sớm một chút. Nhắc nhở một câu. Tuyệt đối là cố ý đem bọn hắn cho hao hết đi, kiểu một lánh lạnh lườm đám người một chút, lười nhắc giải thích quá nhiều. Ngược lại là một bên Mộ Dung Phi vội vàng nói, tốt tốt, đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi mau. Các ngươi cũng đừng trách cứ kiểu kiểu, chính chúng ta QNZ có vấn đề được chứ, kiểu kiểu mấy lần mở miệng muốn nhắc nhở chúng ta, nhưng chúng ta tại nàng mỗi lần mở miệng thời khắc, nhưng dù sao đánh gãy nàng không phải sao không sai. Tình cảm phong phu nữ tu gấp vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, ta nhìn thấy kiểu các hạ nhiều lần muốn mở miệng, cho chúng ta đánh gây về sau, bất đắc dĩ liếc mắt. Đám người, tiểu mục, bản tiểu đại nhân hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Tiểu mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, cất bước đi vào đồng đỏ cửa chính, giống lên một tiếng nhanh đám người lúc này mới giống như là đắp lên dây cót, vội vàng ba chân bốn cẳng, cùng nhau hướng trong môn phóng đi. Đại công tử các ngươi cu nở dê mau vào. La lão quản sự đứng tại đồng đỏ cửa chính cửa, cảnh giác hướng về sau nhìn thoáng qua, vội vàng hướng bọn hắn kêu một tiếng. Linh, đi. Đại công tử cùng người sau liếc nhau một cái, song song điểm cái đầu. Tại buông xuống hai tay nháy mắt, hai người phi tốc hướng lui về phía sau người đồng đỏ cửa chính. Không có mấy vị siêu thần cảnh cường giả bảo vệ lực lượng khống chế lại. Cái kia đạo liên hợp bích trướng rất nhanh liền cấp tốc băng liệt vỡ vụn, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Băng Cầm đại công tử bọn người liền vội vươn tay tướng môn đẩy lên, loại này nguy cấp thời điểm đám người cũng không lo được cái gì hình tượng không hình tượng, chỉ nghĩ nhanh chóng đóng lại cửa chính. Nhưng mà màu xám khí lãng và nát bích trướng về sau, không có tầng kia trở ngại, ga ho the tở được càng hung mãnh hơn. Nó hóa thành cho sắc mặt cự điểu, cấp tốc di động đến đồng đỏ cửa chính ngay phía trước. Dương nanh múa vướt sóng dữ cuồn cuộn,